Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 145, phản gián. Lúc này Chu Vô Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Minh bạch Chu Dương Lâm muốn nói là cái gì? Ngươi nói là Nghiêm gia đầu phục Tần Vương. Sau 3 ngày Nghiêm gia gia chủ đại thọ có thể là cái bẫy dập sao? Hà tất ý nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm thấp cái cằm. Cầm trong tay cây kéo nhẹ cắt bỏ bên cạnh bồn cây cảnh. Một cây đại thụ càng lớn, rễ của nó cũng là sẽ hướng xuống. Mà càng nhiều sợi rễ càng giấu ở chỗ sâu. Ta không bài trừ loại khả năng này. Chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng. Chu Vô Ngôn nhìn lấy Chu Dương Lâm nói. Không bằng chúng ta để Ngô gia người thăm dò Nghiêm gia. Không thể. Chu Dương Lâm cự tuyệt nói. Ngô gia tuyệt đối phải bí ẩn làm tốt nội ứng. Hiện tại tuyệt đối không thể xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Nếu như Nghiêm gia thật có vấn đề, đến lúc đó gây nên Tần Vương phủ người lại hoài nghi Ngô gia sẽ không tốt. Chu Vô Ngôn hơi cau mày, nhìn lấy Chu Dương Lâm. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Chu Dương Lâm buông xuống cây kéo, chậm rãi uống một ngụm trà về sau, mang theo tự tin mỉm cười nói. Các ngươi không nên gấp, Nghiêm gia không nhất định thật sự có vấn đề. Cái này chỉ là phán đoán của ta. Nhưng là nếu như Nghiêm gia thật có vấn đề, vậy cũng là một chuyện tốt. Vậy liền cho thấy Tần Vương phủ người muốn thiết trí bẫy dập vụng trộm đối phó chúng ta. Vậy liền biểu thị Tần Vương trên mặt nổi không có tránh thức có thể cùng đối kháng thực lực của chúng ta. Điểm ấy thì để cho chúng ta yên tâm không ít. Hà tất ý nhìn lấy Chu Dương Lâm biểu lộ sau trực tiếp mở miệng nói. Nếu là như vậy, bọn họ vì cái gì không đem chúng ta tách ra dẫn dụ? Dạng này không phải càng tốt sao? Mà chính là để 3 người chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Chu Dương Lâm dựa vào trên ghế, lộ ra cười lạnh nói. Cái kia chính là biểu thị Tần Vương phủ người muốn đem chúng ta dẫn dắt rời đi. Kế điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn, như vậy Tần Vương phủ muốn làm gì? Chu Vô Ngôn nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm cúi đầu không ngừng suy tư, sau đó ngẩng đầu mở miệng nói. Đơn giản cũng là 2 cái mục đích. Cái thứ nhất đơn giản cũng là đem chúng ta rời đến Nghiêm gia sau đối chúng ta tam đại thế gia chi người hạ thủ, bất quá không phải là đối chúng ta 3 vị ra tay. Bọn họ hành động nhanh như vậy, căn bản không có khả năng có đối kháng 3 người chúng ta niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực. Cần phải đối với chúng ta lưu tại Yến Ngọc Thành người hạ thủ. Chu Vô Ngôn mi đầu thoáng giãn ra. Nếu như chúng ta 3 người đi, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ lưu đỏ thắm vô lợi 3 người tại Yến Ngọc Thành trấn thủ. Đỏ thắm vô lợi 3 người cũng là niết bàn cảnh trung kỳ. Nếu như tiêu diệt bọn họ 3 người, đối với chúng ta cũng là một loại rất tổn thất lớn. Chu Dương Lâm tiếp tục nói bổ sung. Không sai, Tần Vương phủ thực lực có lẽ không có đối kháng 3 người chúng ta thực lực. Nhưng bọn hắn dám như thế nhanh đối với chúng ta ra tay. Như vậy bọn họ nhất định có đối kháng niết bàn cảnh trung kỳ thực lực. Đến lúc đó nếu như chúng ta thiếu khuyết 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ trưởng lão, bọn họ hẳn là có thể miễn cưỡng có thể chống cự 3 người chúng ta thực lực. Cái kia còn có một mục đích khác là cái gì? Hà tất ý nghiêm nghị nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm cười lạnh nói. Mục đích thứ 2 nếu như không phải là đối chúng ta ra tay, cũng là đối 3 quận thế lực khác ra tay. Phá hư liên hợp thế lực. Mặc kệ bọn hắn hoàn thành cái nào cái mục đích, đều là đả kích thật lớn chúng ta vừa tới tạo thành liên hợp khí thế. Đây đối với chúng ta chống cự Tần Vương phủ cực kỳ bất lợi. Tốt một cái Tần Vương. Mưu kế hay a? Hà tất ý trong mắt để lộ ra hàn quang. Chỉ bất quá chúng ta thế nào mới biết được bọn họ muốn làm cái nào? Chu Dương Lâm âm lãnh nói. Nếu như Nghiêm gia thật đầu phục Tần Vương, như vậy Tần Vương nhất định cũng sẽ liên hệ Ngô gia. Đến lúc đó chúng ta lại căn cứ Ngô gia tình báo giải mục đích của bọn hắn. Mà Chu Vô Ngôn cười lạnh liên tục, lộ ra âm hiểm chi sắc. Bây giờ chúng ta đã đem mưu kế của bọn hắn thấy rõ xem rõ ràng. Như vậy chúng ta có thể phản lấy tiến hành. Giết Tần Vương phái người tới.